Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 415, ngươi thật âm u. Rất rõ ràng, đệ tứ Mizuki bị người đeo mặt nạ kia cho khống chế, cho nên mới sẽ áp dụng huyết vụ chính sách, làm cho cả làng sương mù lâm vào trong chém giết. Chấm ngoặc kép, Terumi Mei đứng dậy, thần sắc bình tĩnh. Một điểm không có đối mặt Yoru lúc lo được lo mất dáng dấp. Genji trưởng lão lấy làm kinh hãi. Cái gì? Yagura bị khống chế. Terumi Mei giang tay ra. Rất bất đắc dĩ bộ dạng. Nhắc tới, Yagura khoảng thời gian này là biến hóa không ít. Trước đây xưa nay sẽ không áp dụng máu tanh như vậy chính sách. Chấm ngoặc kép, Genji trưởng lão lâm vào trầm tư. Một hồi lâu mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Cho nên, người mới từ Konoha trở về, hơn nữa còn mang theo giúp đỡ. Hắn ánh mắt trở nên quái dị. Nếu như ta không có nhìn lầm, căn cứ tình báo, vừa rồi loại lực lượng kia hẳn là đến từ. Chấm ngoặc kép, hắn dừng lại, mới chậm rãi nói. Hokage đệ tứ, xung quanh truyền đến vài tiếng nhàn nhạt xôn xao âm thanh. Nhưng đại bộ phận ninja vẫn là duy trì im miệng không nói. Mấy tháng huyết vụ chính sách đã để các ninja học được người người cảm thấy bất an. Có thể không dính líu sự tình liền không dính líu. Hắn, đúng là Konoha đương nhiệm Hokage. Terumi mày nhấp xuống môi đỏ. Cho nên, ta có phải hay không có thể hiểu được vì. Genji trưởng lão ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Người được đến Hokage duy trì. Trở lại làng sương mù nhúng tay công việc. Không những như vậy, chấm ngoặc kép, Terumi Mei để tay xuống, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt bén nhọn tập trung tại Genji mặt già bên trên. Ta hy vọng trở thành đệ ngũ Mizuki. Hoa, cuối cùng, tiếng ồn ào so lúc trước càng lớn mấy phần. Genji trưởng lão thần sắc khó nén chấn động, người kết hợp Hokage đến cướp đoạt Mizuki vị trí. Lời vừa nói ra, đông đảo ninja ánh mắt trở nên cảnh giác. Ngoại bộ lực lượng luôn là càng để cho người cảm thấy bất an. Không, ta chỉ đại biểu chính ta. Xem như làng sương mù ninja không nhìn nổi huyết vụ chính sách. Cho nên trở về thay đổi cái thôn này. Thay đổi quốc gia này. Chấm ngoặc kép, Terumi mây ngắm nhìn bốn phía cất cao giọng nói. Đến mức Hokage, chỉ là mượn dùng một cái hắn lực lượng. Nếu không chúng ta ai có thể tìm ra người khống chế? Ai có thể chống cự xem như tam vĩ Jinchuriki đệ tứ vĩ thú hóa? Chỉ cần các ngươi ủng hộ ta, huyết vụ chính sách liền sẽ bị hủy bỏ. Đây mới là trọng yếu nhất. Không phải sao? Các ninja bí mật nhìn nhau. Không ít người xì xào bàn tán. Hiển nhiên quan hệ với bản thân lợi ích lúc, bọn họ lại không đặt mình vào ngoài suy xét. Người khống chế đã rời khỏi, đệ tứ cũng đã chết, huyết vụ chính sách tự nhiên sẽ bị hủy bỏ. Genji trưởng lão lại hát chậu nước lạnh xuống, đi qua lần này sự kiện, mọi người chắc hẳn cũng không dám nữa đem quyền lợi hoàn toàn giao đến Mizuki trong tay. Người có thể tìm tới ngoại viện đến giải quyết làng sương mù vấn đề nội bộ, đem mọi người theo huyết vụ trong giải phóng ra ngoài, không thể bỏ qua công lao. Liền tính để ngươi trở thành đệ ngũ Mizuki lẫn nhau Senia sẽ có rất nhiều ninja duy trì. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng có lực mà nói. Ta đề nghị suy yếu Mizuki quyền lợi. Lấy trưởng lão hội cùng Mizuki cộng đồng quản lý thôn. Đem quyền lực phân tán. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất tránh cho huyết vụ. Terumi mây trong lòng lộp bộp xuống. Nàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện gần như tất cả làng sương mù ninja đều điểm lên đầu tới. Kinh lịch sự kiện như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không nguyện ý lại bốc lên nguy hiểm như vậy. Có thể hạn chế một cái Mizuki quyền lực tự nhiên thành tất cả mọi người nhu cầu. Genji trưởng lão, người không thể nào không biết loại hội nghị này chế chỗ xấu. Chấm ngoặc kép, Terumi Mei đi qua Yoru mấy năm này hun đúc cùng tẩy lễ. Sớm đã không phải chính trị tiểu bạch, một cái liền có thể nhìn ra loại này chế độ vấn đề. Quyền quyết định không thu tại trong tay Mizuki, sẽ để chúng ta chấp chính hiệu suất giảm mạnh. Nàng nghiêm túc đối Genji nói. Ta biết Konoha tổ chức cơ cấu. Ta cảm thấy chúng ta có thể học tập một cái. Thông qua quyền lực phân tán đến lẫn nhau chế ước. Thông qua cố vấn đoàn đến phụ trợ bày mưu tính kế. Chấm ngoặc kép, nghe nàng đối Konoha chế độ miêu tả. Không ít ninja ánh mắt có chút biến hóa. Đây chính là hắn núi đá có thể công ngọc. Bọn họ nhìn thấy loại này chế độ ưu việt tính. Có thể là Hokage quyền lực vẫn là quá lớn. Một khi hắn muốn làm cái gì, Konoha căn bản không có người có thể ngăn cản. Genji vẫn lắc đầu. Chúng ta làng sương mù về sau thà rằng từ bỏ hiệu suất cao vận chuyển. Cũng muốn cam đoan sẽ lại không xuất hiện huyết vụ trong. Cho nên, quyền lực giám sát, chấp hành cùng chấp pháp lẫn nhau tách ra có thể học. Nhưng Kage quyền quyết định muốn cho trưởng lão hội. Hắn lời ấy rơi xuống. Gần như được đến ở đây tất cả ninja tán đồng. Bọn họ thực sự là bị huyết vụ làm cho sợ. Ai, dạng này còn thế nào đuổi được Konoha? Chấm ngoặc kép, Terumi mây thở dài. Đuổi không kịp Konoha không sao. Chỉ cần đừng bị Konoha chiếm đoạt liền tốt. Genji ý vị thâm trường nhìn xem nàng. Terumi mây về chừng đi qua. Nếu như sau này bị Konoha chiếm đoạt, như vậy nhất định không phải là vấn đề của ta, mà là các ngươi cái này chế độ vấn đề. Hy vọng như vậy, Genji hướng đi mọi người. Nói, đệ tứ Mizukic đã bỏ mình. Tiếp xuống trong một tháng tuyển ra đời thứ 5 Mizukic. Hiện nay duy nhất người ứng cử Terumi Mei. Đồng thời thôn tinh anh thượng nhẫn tạo thành trưởng lão đoàn. Cùng Mizukic cùng nhau quyết sách. Terumi Mei nhìn hắn bóng lưng. Cảm giác sâu sắc muốn thay đổi thủy quốc. Gánh nặng đường xa. Đêm đó, nàng tại bị an bài chỗ ở yên tĩnh nằm xuống nghỉ ngơi. Làm sao vậy? Mặt mày ủ rũ. Lúc này, một cái quen thuộc lại chán ghét âm thanh trong phòng vang lên. Terumi mây cơ hồ là vô ý thức một cái xoay người ngồi xuống. Thần sắc khó nén vui sướng. Ngươi trở về. Yoru đi đến trước người nàng. Tiện tay sờ lên tóc quăn của nàng. Thấp giọng cười một tiếng. Ân, ta trở về tìm ngươi. Terumi mây đáy lòng cao hứng. Nhưng trên mặt nhưng dần dần biểu lộ làm nhạt. Nha, tình huống thế nào? Yoru thu tay lại đến. Kỳ quái nhìn nàng một cái. Mới nói. Coi như không tệ. Bức người đeo mặt nạ kia chính diện giao phong. Cuối cùng trên cơ bản đem hắn nửa bên phải thân thể cho đánh không có. Nửa bên phải là Obito lúc trước bị cự thạch đập trúng, gần như báo phế thân thể. May mắn mà có cắm vào Hashirama Saibua mới sống sót. Lần này lại bị đánh phế. Liền tính một lần nữa tiếp về đến. Cái kia cũng muốn một đoạn thời gian không có cách nào động đậy. Hắn còn có thể chạy thoát. Terumi mây kỳ quái nói. Yoru nhẹ gật đầu. Hắn có đồng bạn giúp hắn ẩn tàng rơi vết tích. Một khi không đuổi kịp, liền rốt cuộc tìm không được. Hắn còn có đồng bạn. Terumi mây suy nghĩ một chút nói. Hắn là cái kẻ rất nguy hiểm. Cũng không biết hành vi mục đích là cái gì. Phải cẩn thận, ta có thể xác định hắn gần nhất trong một năm không cách nào làm cái gì. Đến mức về sau muốn làm cái gì cũng đại khái có thể đoán được. Chấm ngoặc kép, Yoru cười lạnh một tiếng. Serinian ngại ít đi. Chấm ngoặc kép. Không hề nghi ngờ, tổn thất một cái cấy ghép đến Serinian, Obito sẽ rất không có cảm giác an toàn. Khẳng định suy nghĩ nhiều chuẩn bị một chút dự sẵn. Như vậy, hắn mục tiêu tiếp theo cũng liền rõ ràng. Uchiha nhất tộc, vừa vặn mấy năm ồn ào xuống. Cũng nên đem Uchiha sự tình giải quyết triệt để một cái. Nét mặt của ngươi bỗng nhiên thật âm u. Chấm ngoặc kép, Terumi mây âm thanh bỗng nhiên yếu ớt vang lên. Yoru lấy lại tinh thần nhìn, không nhịn được lại đưa tay sờ lên tóc quăn của nàng. Yên tâm, không phải nhằm vào thủy quốc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.